Chương 14, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 14. Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử thích Hà thật sự, mờ mờ tờ nàng tình thành như vậy nhi, thật là một ngốc tử, nhưng là ngươi muốn nói nàng không phải cái ngốc tử đi, nàng phản ứng trì độn, nhìn cũng không giống người bình thường áp vì duy trì mình ở ngoài hôn không lận nhân thiết, thích Hà chỉ có thể ở khi đi học, mặt ngoài không yên lòng, kỳ thực vểnh thai nghe giảng bài. Sau đó tại sau khi tan học, hướng chết trong khêu đèn đánh đêm. Đối ngoại tỏ vẻ, nhìn Ni Mã Thư, học tập không bằng không lý tưởng, lão tử sau này sẽ là muốn hoành hành ngang ngược, không học vẫn không nghề nghiệp. Tại gia liền thảo bộ này bài thi rốt cuộc làm xong. Mẹ toán học đề thật là khó, nhưng vẫn phải là học. Ngày Ni Mã học, tựa hồ còn có chút thượng đầu. Phút hắn bây giờ lại liên bạo thô đều là dùng tiếng Anh, cảm giác mình còn rất lợi hại từ lúc bắt đầu giáo Vân Phồn Tinh sau. Thích Hà liền bỏ đi trước kia cảm thấy lao đại là giả ngu ý niệm. Như vậy xuẩn trang là trang không ra đến hắn vì cái gì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, thành tích đột nhiên tăng mạnh đổi ngươi một cái tri thức điểm cho người nói thượng 3 năm 10 lần, ngươi có thể trực tiếp thượng bục giảng làm lao sư, ngươi tin hay không nguyên bản. Thích Hà vốn định đọc xong sơ trung sau liền bỏ học hôn xã hội. Kết quả, tại giáo lao đại 2 năm sau, Thích Hà trung khảo tùy tùy tiện tiện một khảo, thi thị trấn nhất trung. Hơn nữa còn là toàn huyện đệ nhất thành tích. Thích Hà, hắn muốn nói không phải cố ý, sẽ có người tin sao Thích Hà hồ bằng cầu hữu, vô luận lao sư vẫn là những bạn học khác, hay hoặc giả là người trong thôn, đều ở đây biết được Thích Hà trung khảo được toàn huyện đệ nhất thời điểm, chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Phồn Tinh lão đại, nghiêng đầu nhìn mình 250 tổng phân, trà sát góc áo. Lão đại lần đầu tiên muốn tốt cho mình giống có điểm nốc, cảm thấy khổ sở. Nàng mơ hồ biết mình cùng những người khác không giống, nhưng là từ đến không cảm thấy khó qua. Duy chỉ có hiện tại, nhìn cửa trường học trên bảng xếp hạng chót nhất cuối điểm, khó hiểu có chút không dễ chịu. Chính là loại kia, rõ ràng rất dụng tâm, đối học tập rất cảm thấy hứng thú, nhưng liền là sẽ không khó chịu cảm giác. Vì cái gì, chính là sẽ không đâu thích Hà ra giáo môn thời điểm, đã nhìn thấy mặc tiểu chân hoa váy liền áo đứng ở ngoài cửa nhìn bảng tiểu cô nương. Hơi hơi nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn. Hắn hôm nay tới trường học lĩnh thưởng học tiền, thuận tiện nghe một chút sơ trung lão sư đối với hắn cổ vũ cái gì, Thích Hà đồng học quả nhiên là học tập tốt mầm, ta trước kia liền nhìn ra. Về sau tiếp tục cố gắng, có tiền đồ, đừng quên trường học cũ. A phi dối trá. Tại hắn không trung khảo lúc trước, dự thi đều là chỉ viết lựa chọn đề, thành tích đều là ở cuối xe. Như thế nào liền nhìn ra hắn là khỏa tốt mầm khảo toàn huyện đệ nhất có trường học học đồng, còn không ít, 2 vạn. Thích Hà còn tại suy xét xài như thế nào. Kết quả là bất ngờ không kịp phòng gặp được Vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử. Nói thật, này tiểu ngốc tử bình thường cơ hồ không có gì cảm xúc, vĩnh viễn nhìn qua đều là một bộ ngốc ngốc ngây ngẩn, phản ứng không kịp bộ dáng. Này giống như cũng quả thật rất thần kỳ. Người làm sao có thể không có tình tự này tiểu ngốc tử liền ăn cái gì thời điểm, rất nghiêm cẩn, rất chuyên chú, rất đầu nhập. Trước mắt, Thích Hà thế nhưng từ trên người Phồn Tinh cảm nhận được tên là khổ sở cảm xúc. Nàng là tại, vì thành tích không tốt khổ sở hắn đợi nghỉ hè qua hết, liền đi thị trấn đi học, này tiểu ngốc tử về sau định làm như thế nào Thích Hà nhìn nàng trắng nón mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, khó hiểu nghĩ tới cái này vấn đề. Một cái ngốc tử. Có tương lai sao Thích Hà khó được mềm lòng chốc lát. Nhưng mà rất nhanh, hắn rồi sẽ biết, một cái ngốc tử có hay không có tương lai, không ai biết. Nhưng là, một cái bị ngốc tử như bóng với hình người, tương lai khẳng định một mảnh tối đen.